giáo án tu tập băng số 8 mặt A. Người ta dâng lên cúng dường chư tăng, trong đó có thầy, thì nó mới là đúng thời. Còn nếu mà cúng dường không đúng thời tức là không có đúng cách. Cho nên tại sao chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo mà từ lâu tới giờ người ta không dạy chúng ta cúng dường đúng thời, mà luôn luôn dạy Phật tử cúng dường phi thời? Thật sự là cúng dường phi thời, nghĩa là bây giờ trong chùa thầy Đạt Cô Út là cái người nhận lãnh tiền bạc ha, hoặc là tất cả những vật thực cúng dường để mà lo lắng cho chư tăng và chư ni mà tu tập ở đây, thì cứ Phật tử cứ đến đó mà xin cúng dường chư tăng ở đây, chứ cần gì mà phải đến gặp thầy. Nhưng mà luôn luôn thầy thấy hầu hết là người ta đến gặp thầy, cúng dường cho thầy, rồi cúng dường thực phẩm, thậm chí như phải kéo cả xe để trước mặt thầy. Đó là cái cúng dường phi thờ, thầy đâu có ăn hết được. Vì vậy mà thầy nói từ chối thì họ buồn bã, họ khổ sở, mà nhận thì họ vui mừng. Nhưng mà nhận như vậy thầy trở thành là phi thờ rồi. Thầy chỉ ngày có một bát mà bây giờ để 10 cái thùng mì, rồi gạo, 2-3 bao gạo, rồi đồ ăn, rồi dầu, mà 5-10 lít dầu, thì đường này kia, tất cả những cái vật dụng mà để sống hàng ngày quá nhiều. Nhưng mà giới luật đâu có chắc cho thầy nhận cái đó để dành đâu. Chỉ có người cư sĩ, người ta có trách nhiệm là người ta nấu nướng cho chư tăng thì người ta dám nhận. Còn thầy là người như vậy mà thầy làm sao thầy dám nhận? Nhưng mà họ làm sai hết, mà không ai dạy cho họ biết cái cách cúng dường. Đó là tất cả những cái không đúng. Cho nên ở đây các thầy được học, các thầy thấy rằng sự cúng dường phải đúng thời. Chúng ta không phải là người là người còn ham mê những tiền bạc, những cái sự ăn uống đó nữa. Vì hàng ngày chúng ta đã quán, chúng ta đã biết rõ về thực phẩm thì bất tịnh, thân chúng ta cũng bất tịnh, có gì đâu mà chúng ta lại ham. Còn tiền bạc thì chúng ta đã quán, đã thấy nó là rắn độc, nó sẽ giết chúng ta chết, nó sẽ sai bảo chúng ta mọi cái thứ ham tham đắm và ham tham dục. Cho nên chúng ta phải lìa xa tất cả những thứ này. Tại sao họ cứ đặt một bao thơ 5.000, 10.000, rồi cả 100.000, rồi cả triệu bạc, thậm chí như 7-8 triệu bạc một lần. Họ đặt cái thơ như vậy mà họ rất là hãnh diện, là cúng dường cho một bậc thiền đức, một bậc giới đức. Như vậy là làm sao có nghĩa, làm sao mà cho đúng được cái giới đức và cái thiền đức được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ những cái điều đó là những cái điều sai. Mà bây giờ chúng ta thấy đâu đâu nó cũng đều quen như vậy hết rồi. Tại vì quý thầy nhận tiền mà không thấy xấu hổ, nhận thực phẩm mà không thấy xấu hổ, bởi vì cái đó là phi thời rồi. Thế mà chúng ta cứ thản nhiên mà nhận, chứ không có nghĩ gì hết. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng ở đây Phật dạy người Phật tử phải đối xử, cúng dường phải đúng thời và cúng dường đúng lúc, không phải là cúng dường sai như vậy. 5. Đến nhà không ngăn đón. Cái người mà thiền đức, giới đức mà người ta đến cái nhà mình thì có những cái điều kiện gì người ta mới đến nhà mình? Mình sợ thế này thế khác, mình không cho họ đến. Cũng như bây giờ thầy đến Hà Nội, thầy đến thăm Bác Thức, thì Bác Thức nói với Chánh Đức không được đâu, nhà tôi nó còn chưa có cất xong, hoặc là thế này thế khác, không thể rước thầy về được. Chánh Đức hãy tìm cách để cho ngăn thầy đừng có đến nhà tôi. Thì như vậy là không nên. Là những bậc thiền đức người ta không phải nhìn ở cái bề bộn ha, hoặc là ở đang mà sửa sang nhà cửa xấu tốt đâu, mà người ta đến đây là có nghĩa là người ta đến với cái tâm tốt của người ta. Người ta đến, người ta đem lại những cái gì mà đức hạnh, những cái gì mà phước báo cho mình, thì mình không nên ngăn như vậy, mà nên vui vẻ mà đón tiếp người. Vì mình đã xét người đó là những bậc thiền đức. Thí dụ như Hòa Thượng Tâm Tịch là người thiền đức mà Hòa Thượng muốn đến thăm nhà mình, thì mình ngăn, mình nói bây giờ nhà con đang xây cất nó chưa bề bộn quá, Hòa Thượng chờ con xây cất rồi con sẽ rước Hòa Thượng, thì cái đó là cái sai không đúng. Lúc bây giờ Hòa Thượng muốn đến nhà mình là Hòa Thượng muốn chỉ cho mình cách thức xây cất như thế nào cho đúng cách đó. Nhưng mà mình không có cái tâm tốt, mình nghĩ rằng mình còn bề bộn, không có xứng đáng mà chỗ rước Hòa Thượng, vậy cho nên mình ngăn lại đi. Nhưng mà không ngờ là Hòa Thượng đã biết được cái điều kiện khi mình xây cất cái nhà đó thì nó cần phải như thế nào thế nào, thì Hòa Thượng đến có những cái góp ý cho mình để mình tạo được thêm những cái phước đức cho cái con đường mà khi mình xây dựng một cái nhà. Nó thì như vậy, thì chúng ta phải hiểu biết được cái 5 cái điều mà Phật dạy người Phật tử là như vậy là nó mới đúng, còn không như vậy thì không phải không đúng. Rồi những bậc thiền đức giới đức này đối xử với người Phật tử như thế nào, thì các vị này phải lấy 6 cái điều kiện mà đối xử với người Phật tử, chứ không phải là người Phật tử đối với thầy như vậy rồi mà các vị này thì chỉ thản nhiên mà không có cách thức đối xử. Cho nên Phật ở đây Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng các vị thiền đức đó phải đối xử với người Phật tử đó phải tốt như thế nào đây? Một là phòng hộ, không cho làm ác, nghĩa luôn luôn lúc nào các bậc thiền đức đó răng nhắc đừng có làm cái điều ác, đừng có làm phạm những cái giới, cũng như thầy ở đây thầy thường nhắc quý thầy đừng có phạm những cái lỗi, đừng có phạm những cái điều này kia, và nhắc quý thầy phải thường phải tu tập cái định vô lậu, làm cho các pháp ác nó không còn vào trong tâm của quý vị được. Cho nên đó là gọi là phòng hộ, không cho làm các pháp ác. Đó là những bậc thiền đức dạy cho mình tránh xa các pháp ác, ly xa các pháp ác, từ giả các pháp ác, đoạn dứt các pháp ác. Cho nên đó là những bậc thiền đức thứ nhất để chỉ dạy cho người cư sĩ. Hai, chỉ dạy điều lành, nghĩa luôn luôn lúc nào cũng dạy chúng ta phải làm cái này làm cái kia, hoàn toàn là ở trong cái việc lành. Ba là dạy chúng ta giữ tâm tâm lành, nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm của chúng ta không có được mà khởi nghĩ những cái điều ác, hoặc là suy tư những cái điều ác, mà phải suy tư những cái việc lành. Như chúng ta đã học biết á, trong thập thiện á, thì có 10 cái điều lành và ngược lại đó là 10 cái điều ác. Vậy mà chúng ta nắm rất rõ biết ác như thế nào mà thiện như thế nào, chứ đâu phải chúng ta không biết. Khi mà học thập thiện rồi chúng ta mới thấy 10 ác và 10 thiện rất rõ. Do vì vậy mà chúng ta luôn luôn á, giữ được tâm mình ở trong cái lành, chứ không có nên mà để cho một cái niệm ác nào ở trong tâm của mình. 4. Làm cho họ nghe điều chưa nghe, nghĩa là thí dụ như từ lâu bây giờ các thầy chưa có nghe cái người nào, con người mà sinh ra đây là do ai mà sinh ra, rồi chết đi về đâu, thì các thầy chưa có nghe điều đó mà thầy đã giảng nghiệp để cho các thầy thấy chúng ta từ nghiệp mà sinh ra, chúng ta thừa tự nghiệp, chúng ta nối dòng họ nghiệp, rồi từ cái sinh ra đó rồi chúng ta sống lên thì chúng ta lại sinh ra nghiệp, rồi từ nghiệp nó lại trở lại sinh chúng ta. Như vậy là chúng ta biết rằng từ nghiệp mà sinh con người, rồi từ con người mà sinh ra nghiệp, tức là như thế này, nghĩa là từ ở chỗ nghiệp mà chúng ta sinh ra người, rồi khi chết chúng ta trở về cái nghiệp. Vậy chứ không, chúng ta không có trụ xứ ở chỗ nào được hết. Đó là những điều mà các con chưa nghe, chưa từng nghe mà hôm nay đến nghe. Cũng như các con sẽ nghĩ cái người mà tu thiền định từng lâu chưa có nghe là người ta ngưng các hành ở trong thân, chưa có nghe, từng nghe người ta tịnh chỉ hơi thở, nhưng hôm nay được giảng dạy và được nghe những cái tịnh chỉ này, như vậy mới gọi là nhập định. Thì quý thầy thấy chưa từng bao giờ nghe mà cái bậc thiền đức người ta đã hiểu biết cái điều đó, cho nên chưa có nghe người ta nói cho mình nghe để cho mình biết được những cái con đường tu nó đúng như vậy, nó làm chủ được sanh tử như vậy. Chứ từ lâu thì mình nghĩ rằng mình tu như thế này thế khác là làm chủ sanh tử, chứ không ngờ rằng bây giờ phải tịnh chỉ các hành, phải làm cho cái hơi thở ngưng, tập luyện cho nó ngưng, nó hoàn toàn nó không thở nữa, thì đó là mới làm chủ được sanh tử. Cho nên cái mà chưa được nghe thì các bậc thiền đức này phải làm cho quý vị được nghe những cái mà chưa được nghe. 5. Điều đã được nghe làm cho họ rõ, hiểu rõ ra điều mà bây giờ họ được nghe. Như từ lâu thầy nói phải tịnh chỉ hơi thở, tịnh chỉ các hành, thì các thầy chưa có nghe mà chưa có rõ. Bây giờ thầy lại nói rằng bây giờ ở đây Minh Tông hoặc là Thiện Thuận đã tịnh chỉ được hơi thở, đã ngưng được các hành bằng cách là xả được nửa thân, rồi nửa thân nó còn hoàn toàn chưa xả được. Đó là rõ ràng là trong khi đó chúng ta đã rõ được những cái điều kiện mà chúng ta đã nghe mà chúng ta chưa rõ. Như từ hôm đó tới nay thầy không tuyên bố thì các thầy chưa có đã nghe biết rằng phải ngưng hơi thở, phải ngưng các hành, nhưng các thầy chưa rõ được. Hôm nay lại thêm để cho các thầy thấy rõ được. Như vậy là chúng ta biết được con đường đi của chúng ta khi mà ngưng, rồi khi mà trở lại để phục hồi sự sống trở lại bằng cách như thế nào cho đúng cách. Như vậy là quý thầy bây giờ lại rõ thêm một phần nữa. Cho nên ở đây cái bậc thiền đức khi mà đã dạy cho người ta nghe cái những điều mà chưa nghe, rồi bây giờ đã nghe rồi, thì lần lượt cái vị thầy đó họ lại làm cho quý vị hiểu rõ ra rất là rõ ra. Và cái hiểu rõ này phải có những người làm được thì mới hiểu rõ ra được, mới tin tưởng được. Còn bây giờ thầy làm cho các con hiểu rõ, các con bây giờ chưa có tu tới đây, các con chưa tin được, chưa có tin được. Thầy làm sao mà cái thân của mình mà lại nó ngưng con khúc, còn khúc nó không ngưng, thì cái điều đó các con chưa có tin được đâu. Nhưng bây giờ nó đã rõ, có người đã thực hiện được thì các con thấy rất rõ rồi, đâu còn gì sai nữa. Cho nên có những người chứng minh được điều đó, chứ còn mà riêng thầy nói không thì không chứng minh, tức là các con sẽ nghĩ quấy thầy và nghĩ thầy nói chỉ nói giọng ngữ mà thôi. Nhưng mà bây giờ có người chứng nghiệm được thì chắc chắn là lời nói không giọng ngữ rồi. Cho nên từng bực mà thầy mới giảng lần cho các con, chứ không khéo mà thầy sẽ nói trước những cái điều mà các con chưa có kinh nghiệm, chưa có sống ở trong đó được, thì các con cũng chỉ thằng nói thầy là chỉ nói giọng ngữ, nói láo mà thôi. 6. Mở bài con đường thiện, luôn luôn lúc nào cũng vạch ra nhắc nhở, vạch ra một cái lối đi cho những người mà Phật tử đi ở trên con đường thiện. Đi trên con đường thiện tức là sống ở trên cái cuộc sống thiện. Đó là Phật dạy cái người mà thiền đức giới đức này luôn luôn rất là thương yêu cái người mà Phật tử, luôn luôn phải tập cho họ sống như thế nào đúng là con đường thiện. Cho nên mở bài con đường thiện cho họ sống, tức là cái đời sống của họ phải đời sống thiện chứ không được mà sống ác nữa. Vì vậy mà giúp cho họ hoàn toàn là cái người cư sĩ được giải thoát hoàn toàn, đúng là cái pháp môn để cho họ sống được hạnh phúc an vui trong gia đình của họ. Như vậy là quý thầy đã thấy rõ tất cả những điều Phật dạy, từ cái người cư sĩ mà cúng dường cho Phật phải cúng dường như thế nào đúng, và cúng dường như thế nào sai, cúng dường như thế nào mà không phi thờ, cúng dường như thế nào là phi thờ, quý thầy đã rõ. Và đến khi mà các vị thiền đức đó dạy quý vị, nếu mà cứ đem những cái điều mà quý vị đã nghe nhàm tai rồi mà nhắc đi nhắc lại, thì như vậy là những điều mà các vị chưa nghe chưa hiểu thì quý vị đâu còn biết đâu mà nghe hiểu được nữa. Cho nên các vị này còn những cái bước đường rất xa. Cũng như bây giờ có những cái mà thầy hiểu nhưng thầy chưa nói ra là tại vì chưa có người đến đó. Mà chưa có người đến đó nói ra thì các con sẽ nghĩ, các thầy sẽ nghĩ rằng là thầy chỉ nói dối mà thôi. Cho nên ngày xưa Đức Phật nói như thế này: nếu mà ta dạy các đệ tử ta mà dùng thần túc thông, nghĩa là muốn quá mưa quá gió, muốn một thân quá nhiều thân, thì nói ra thì lúc bây giờ đó có người cư sĩ nói có cái thần chú đó nó cũng làm được như vậy đó, thì cái đó là phỉ báng lại cái lời của Phật nói rồi. Cho nên Đức Phật nói ta dạy đệ tử của ta không phải dạy thần túc thông, mà dạy phải ở nơi thanh vắng độc cư, giữ đặc niệm trước mặt của mình, nỗ lực thực hiện quét sạch những lậu hoặc, làm cho tâm được giải thoát, chuyên môn sống thầm lặng, trong sự thầm lặng. Đó là ta dạy những người đệ tử. Và bây giờ có những người mà thấy đệ tử ta sống độc cư, không nói chuyện, sống trong thầm lặng, chuyên môn đặc niệm trước mặt, ngồi thiền rồi đi kinh hành, thì người nào cũng thấy không có thể nào nói ta dạy cái đó là sai được. Người nào mà ngoài những người này do ta dạy, có những người khác không do ta dạy mà họ đã làm sống đúng như vậy, thì người đó vẫn phải được xem là những người làm đúng. Còn những người mà ta nói mà biến hóa ra lửa thế này thế khác, thì có người nói có thần chú cũng biến hóa ra lửa là cái khác, thì có cần gì mà phải học cái này. Nhưng mà cái mà ta dạy thì người nào làm được thì sẽ thấy sự giải thoát chứng nghiệm cho người đó. Đó là lời Phật dạy như vậy. Thì chúng ta thấy rất là cụ thể và thực tế. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta có thần thông, mà Đức Phật còn dạy chúng ta khi mà chúng ta có những cái đức nào mà chúng ta đã đạt được trong bước đường tu tập, thì chúng ta hãy giấu, tức là hãy che đậy lại, đừng có phô bày ra những cái điều đó là những cái điều không tốt. Nghĩa là trên bước đường tu tập chúng ta có cái gì chúng ta âm thầm, chúng ta không nói ra cho một người nào biết hết, hoàn toàn là không khoe khoang. Và vì vậy mà mới thực hiện được cái đạo còn lâu dài. Còn nếu mà chúng ta mở miệng chúng ta nói thì cái đạo nó không lâu dài được. Tại sao ở đây thầy tuyên bố cho bốn vị ở đây, tức là thầy lẽ ra thì thầy không tuyên bố, nhưng vì thầy thấy quý thầy có những cái phạm phải sai lệch nho nhỏ chưa phải là lớn, cho nên thầy muốn nhắc ra để cho quý thầy thấy được, để mà lấy cái gương hạnh của huynh đệ mình mà tu, vì những người đó đang làm được những cái điều này, cho nên lấy những cái đó để mà thực hiện, chứ không phải là để đem ra để mà ca ngợi những người đó để làm gì. Vấn đề là chúng ta còn đi nữa, chứ không phải lấy cái đó mà làm cái chuẩn cho chúng ta đạt được. Cũng như thí dụ như quý thầy được thầy nói đến những cái điều mình làm, không phải lấy đó mà mình thấy rằng mình hơn mọi người, không phải con đường mình đi đến giải thoát, chứ không phải tới đó là giúp. Quý thầy nhớ những cái điều này. Người cư sĩ cần phải lưu ý có bốn hạng người sẽ mất phẩm hạnh khi chạy. Đó, bây giờ chúng ta là người cư sĩ đó, là người tu sĩ đó. Vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng khi mà chúng ta chạy nhảy, coi chừng chúng ta những là tuổi trẻ đó quý thầy, mà còn tuổi trẻ hay chạy nhảy lắm. Cho nên do đó một cái vội vã chúng ta một cái gì đó thì nó cũng sẽ làm mất cái phẩm hạnh của một người tu. Phật đem một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng có bốn cái có bốn cái hạng người mà không được chạy nhảy một cách tự do như vậy được. Một là một nhà vua mão áo chỉnh tề, cân đai sáng chói, mà chạy nhảy hát đẻ, mất cái phẩm cách của người nhà vua rồi. Đó là chúng ta thấy một ông vua thì phải bệ vệ, chứ ông vua như vậy chắc chắn là không ai có thể chạy nhảy vậy. Ông vua chắc không ai là tin ông đó mà là vua của mình hết. Hai, một thất voi nai nịch đầy đủ oai vệ mà chạy nhảy sẽ mất phẩm cách của thất voi đó. Tức là Đức Phật muốn nói đây là một cái thất voi mà ra trận đó, nai nịch hẳn hòi, mà con voi này chạy nhảy như những con voi rừng ở trong đó, thì con voi đó không phải còn là phẩm cách của một con voi giếng tận nữa. Ba, một nhà sư mà chạy nhảy sẽ mất vẻ khả kính của một tu sĩ. Thì Đức Phật cho chúng ta là nhà sư, hiện bây giờ các con là cư sĩ, nhưng mà sự thật các con đã được học ở đây, đương nhiên là các con là những người tu sĩ, chứ không phải còn là những người cư sĩ nữa đâu. Vì các con tìm con đường giải thoát, đi vào cái mục đích giải thoát, thì các con không có lý do nào mà nói tôi là còn là người cư sĩ nữa. Nghĩa là các con lần lượt phải dứt bỏ các gia đình của mình, những người thân thuộc của mình, để mình đi vào một lộ trình giải thoát, để chấm dứt sự đau khổ sinh tử của mình, để hoàn toàn thực hiện được cái sự chấm dứt đó. Cho nên các con lần lượt là trở thành những người tu sĩ rất tốt của đạo Phật sau này. 4. Một phụ nữ chạy nhảy sẽ mất phẩm cách, không còn đoan trang phong nhã nữa. Thì một cái người phụ nữ mà chạy nhảy như mấy chú con nít, hoặc là như những người mà như những người thanh niên thì không thể được, vì một người phụ nữ phải đi đứng nhẹ nhàng mà khoan thai thì người ta mới đánh giá trị của người phụ nữ đó, chứ còn không khéo thì chạy nhảy như con trai thì chắc chắn là người ta xem cái người phụ nữ đó không có đoan trang phong nhã. Đức Phật lại dạy người phụ nữ khi về nhà chồng có 10 điều cần phải hiểu và giữ gìn. Đây là Đức Phật dạy tất cả những cái gì mà ở trong gia đình của một cái gia đình của một người Phật tử thì Đức Phật dạy sạch hết, không có cái nào mà không dạy. Vì vậy mà thầy thấy dạy qua thập thiện rồi, thầy thấy cần phải thiết phải nhắc nhở những cái điều này. Thầy biết là nó lầm vòng, các thầy thì có ý nghĩ như thế này: mình á thì mới muốn đi ngay vào những cái gì mà mình cần thiết, như bây giờ phải nhập định, phải tĩnh chỉ hơi thở, cái này kia nó quan trọng, còn cái vấn đề này nó đâu quan trọng đâu. Nhưng mà nhiều người người ta còn ở trong gia đình người ta chưa có hiểu biết những cái gì mà đối xử với nhau hết. Rồi mình nói thập thiện xuông không thì người ta cũng chẳng biết áp dụng như thế nào. Bởi vì cái hành động của người ta thường sống đối xử với nhau ở trong nhà, người ta đâu có biết làm sao mà thực hiện thập thiện được như vậy được. Cho nên nói ra tất cả những hành động sống này để chúng ta biết áp dụng vào thập thiện, mà từ đó chúng ta mới có sự giải thoát được. Từ đó hạnh phúc gia đình chúng ta mới có được. Rồi cũng từ cái nền tảng vững chắc này chúng ta mới trở thành một tu sĩ, mới có cái cách thức tu thiền định mới được. Chứ bây giờ mà chúng ta nói cái này không có cần thiết, mà thầy cứ giảng cái này nó lộn xộn quá, nó nhiều quá, thì cái đó là cái mình hiểu rất là cạn. Mà mình phải nhắm ngay vào cái chỗ, từ cái đức hạnh, từ cái hạnh phúc của mọi người cư sĩ, cho đến cái tu tập thiền định mà làm chủ lậu hoặc của mình, cho đến rốt ráo, thì tức là nó phải đi qua một cái quá trình, nó từng lớp một, chứ không thể nào mà nhảy ngang xương. Vì nhảy ngang xương thì chúng ta, sau khi chúng ta tịnh chỉ được hơi thở, làm chủ được các hành, nghĩa là các hành ngưng, nhưng chúng ta sẽ bị lạc vào tà thiền, chứ không thể nào mà chánh đạo được. Vì cái tâm của chúng ta nó còn dính mắc, cái tâm chúng ta chưa được tịnh, mà chúng ta cố ức chế nó để làm những cái điều này, thì chúng ta sẽ rơi tà thiền. Chắc chắn là chúng ta không phải là chánh thiền được, không phải là chánh định được, mà nó là tà định. Mặc dù là các thầy có thể tịnh chỉ hơi thở, có thể ngưng đạp các hành ngưng, nhưng mà tâm của quý vị chưa thanh tịnh, tức là chưa xả bỏ các ác pháp và cái lòng ham muốn của quý vị, thì chắc chắn là quý vị sẽ có những cái tà định rồi. Và từ đó các vị sẽ, cái ngã bản ngã của các vị sẽ to lớn theo cái sức thiền định của mình, và các vị sẽ chạy vào danh lợi và sắc dục. Hầu hết là có một số người tu mà không có nền tảng vững chắc này thì đã đưa họ đi đến cái chỗ xa ngã. Như chúng ta nghe vị giáo chủ này, vị giáo chủ kia, họ tu tập một thời gian ở trong định, có những cái sự di diệu, rồi từ đó họ đem ra họ phổ biến, nhưng cái tâm dục, tâm ham muốn họ chưa sạch, cho nên từ đó cái ham muốn đó bắt đầu họ khoe khoang, và họ thực hiện những cái này, mọi người thấy quá kính phục. Từ đó họ bám theo cái vị thầy này, từ chỗ đó thì họ sẽ bị, cái vị thầy này sẽ bị sa ngã, thứ nhất là lợi, tiền bạc, thứ hai là danh, thứ ba là sắc dục, nghĩa là khi mà đã có tiền bạc, có danh, thì đám phụ nữ sẽ bu quanh, mà đám phụ nữ sẽ bu quanh người đó. Đám phụ nữ sẽ bu quanh người đó, chắc chắn sớm muộn, người đó chưa phải hết cái tâm dục, thì chắc chắn là sẽ vợ ba, vợ năm, vợ tư, chứ không phải là một bà đâu. Cho nên hầu hết là cái sai lệch, của các bậc giác chủ mà không có tu cái tâm thanh tịnh, cho nên khi mà có thiền định, khi mà có chú ích thần thông thì bắt đầu từ đó bị rơi ngã hết, không còn mà giữ được cái phẩm hạnh của một người tu. Còn bây giờ chúng ta xây dựng một con người tu tập theo đạo Phật thì tức là chúng ta phải lấy cái phẩm hạnh của con người để diệt trừ cái tâm ham muốn, để xa lìa các lậu hoặc của nó. Từ đó chúng ta đi vào thiền định, vững chắc là chánh định, không còn tà định nữa, bản ngã chúng ta không còn. Do đó chúng ta không còn say mê, danh lợi và sắc dục. Thì như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi cái dòng mà đau khổ lẫn quẩn của sinh tử. Ở đây Đức Phật dạy cái người phụ nữ khi về nhà chồng, thì thứ nhất là Đức Phật dạy, nếu con nhận thấy cha mẹ chồng, hai chồng có chi làm lỗi, nghĩa là mình ở trong nhà mình thấy cha mẹ mình hoặc là chồng mình có những làm lỗi, thì không nên đem chuyện xấu trong nhà thuật lại cho láng giềng đầu này hay đầu kia. Đó, Đức Phật dặn là cái người phụ nữ mà khi về nhà chồng thấy chồng mình hoặc là cha mẹ chồng có những cái làm lỗi, bởi vì con người thì làm sao ai không phải có cái lỗi, mà mình thấy cái lỗi đó mình đem ra mình nói cho người này người kia biết ở trong xóm làng hoặc là cha mẹ ruột của mình, thì làm những cái điều đó người ta khi dễ cha mẹ chồng và chồng mình thì mình có xấu hổ không? Tức là mình xấu hổ. Cho nên Phật dạy cái người phụ nữ khi mà về nhà chồng thì không nên đem chuyện lỗi lầm của cha mẹ chồng hoặc chồng mình nói cho người này biết, nói cho người kia biết. Phật nói bởi vì không có lửa nào tệ hại như lửa này, nghĩa là lửa từ trong nhà mình mà đốt ra ngoài đó thì không có cái lửa nào mà tệ hại như lửa đó. Đức Phật đem cái ví dụ lấy cái lửa mà thầy thấy quá là tuyệt vời, lửa không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Thứ hai, nếu có người láng giềng đàn ông đàn bà nói xấu cha mẹ chồng hay chồng, không nên đem những lời phỉ báng ấy về lặp lại và nói rằng người nọ người kia nói điều này điều xấu này hay điều xấu kia xấu khác về gia đình mình. Thì nếu mà ở ngoài mình nghe được người ta chỉ trích chồng mình hay là cha mẹ chồng mình thế này thế khác thì mình không nên đem về mình học lại cha mẹ chồng với chồng mình, bởi vì Đức Phật nói không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Từ ở nhà người ta mình đem vô trong nhà mình để cho gia đình mình nghe người ta nói xấu tức vậy đó, thì cha mẹ mình tức giận, chồng mình tức giận, cái bắt đầu lại gây hấn với người ta, đánh lộn người ta, tạo nên những cái cảnh bất an cho xã hội, tạo cho cái cảnh mà rối loạn ở trong chòm xóm với nhau. Cho nên mình nghe, nhưng mà từ đó mình tìm cách bây giờ thật sự cha mẹ chồng mình hay chồng mình nó có những cái lỗi đó thì mình tìm cách mình khuyên răn cho mình không có nói cái người làng xóm đó họ chê cha mẹ mình như thế này thế khác. Do nó vậy là mình tạo cho cái gia đình của mình bất an liền tức khắc. Vì vậy mình phải giấu những cái điều này, nhưng mình phải xét coi nó có đúng hay không. Nếu không đúng tức là họ đã nói xấu cha mẹ chồng mình với chồng mình, thì mình không chơi với những người đó nữa, tức là mình không đến với những người đó nữa. Cho nên Phật dạy không, bởi vì không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Lửa ở ngoài cứ đem vô đốt trong nhà mình để làm cho gia đình mình xào xáo đó, cái điều đó là cái điều rất xấu, rất tệ đó. 3. Chỉ cho mượn những người nào mượn mà trả lại, nghĩa là mình giúp đỡ người khác mà cho người ta mượn, nhưng mà những người đó phải trả lại, còn những người mượn mà lấy luôn thì không nên cho. Bởi vì Đức Phật cẳng dạy bảo như thế này, thầy thấy nếu mình cho mượn cái người đó mượn mà họ lấy luôn thì cái sự kiện đó xảy ra thì cha chồng mình hoặc là mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ đánh mình á. Nói sao mình ngu quá vậy, cái người đó là cái người mượn không trả mà cứ cho họ mượn rồi họ lấy luôn làm sao, của mình làm bằng mồ hôi nước mắt. Cho nên Đức Phật dạy người phụ nữ mà về làm dâu phải cẩn thận chỗ này, biết cái người đó mượn trả thì mình cho mượn, mà mượn mà không trả nhất định là không có cho mượn, vì mượn rồi đây rồi mình sẽ bị những cái sự mà bất an ở trong gia đình của mình, cái sự khổ sở đó là Đức Phật dạy. Là cái thứ ba. Cái thứ tư, không nên cho mượn những người mượn rồi giữ luôn không trả lại, đó là cái thứ tư. Như hồi nãy thầy đã giảng rồi, người mà cho mượn trả thì chúng ta cho mượn, mà người mà mượn mà không trả thì chúng ta không cho mượn, đó là phần thứ tư. Phần thứ năm, những người thân bằng quyến thuộc nghèo khó cần con giúp đỡ, con hãy giúp đỡ họ dù họ có ở trong vị thế có thể trả lại được hay là không được, nghĩa là trong dòng họ mình có những cái người mà họ quá nghèo khổ thì mình cần giúp đỡ họ, mà mình giúp đỡ họ thì không phải để đợi cho họ trả mình mới giúp đỡ, vì đó là những người thân ở trong họ của mình, trong dòng họ chồng mình. Là do vì vậy đó mình giúp đỡ họ, thì những cái hành động mà giúp đỡ này mình cũng phải báo lại. À, bây giờ anh Năm, anh Ba, anh Tư ha, hoặc là chú Bảy, chú Tám gì đó đã nghèo khổ quá, mà bây giờ mình thì có ăn dư thì mình giúp đỡ họ, họ có thì họ trả lại mình, mà họ không có thì mình cho luôn họ. Mình cũng nói báo cho gia đình của mình biết như vậy. À, con đã báo cho ba má như vậy, bây giờ con mới giúp đỡ họ. Vậy thì ba má hay là chồng có bằng lòng không? Nếu bằng lòng thì mình mới làm, còn nếu mà không bằng lòng thì mình không nên làm. Là vì mình làm mà người ta không trả lại mình thì mình chịu trách nhiệm đó, rồi cha mẹ chồng hoặc chồng mình sẽ đai nghiến mình. Đó là những cái lời mà Đức Phật dạy một cái người làm dâu phải về, phải biết những cái điều đối xử này. Mà nếu mà không biết đối xử này thì dòng họ bà con họ thấy rằng cái bà dâu này về bà không bao giờ mà giúp đỡ cho dòng họ chút nào hết. Bà về bà quản lý, bà nắm hết tiền bạc mà bà không có cho ai. Hồi trước thì không có ai thì mình còn qua mình mượn mình này kia được, bây giờ có bà thì về hỏi bà không có cho mình. Thì như vậy càng ngày cái tiếng mình càng xấu và người ta không hiểu được, còn mình làm cái gì đâu nó chân chánh như vậy đó. Thì những cái điều mà Phật dạy thầy thấy quá là hay, cho nên thầy mới ghi ra đây tất cả để cho chúng ta hiểu biết được. Mặc dù bây giờ chúng ta là những người tu hành rồi, nhưng chúng ta cũng phải hiểu biết qua cái góc độ của cái người cư sĩ còn ở trong cái cuộc sống như mọi người khác, mà phải biết cách đối xử như vậy mới đúng. Phần thứ 6, ngồi một cách an vui, nghĩa là mình ngồi trên một cái ghế hoặc nơi đó đâu đó mà tâm mình được an vui. Thì như vậy là ngồi an vui là như thế nào? Có nghĩa là khi thấy cha mẹ chồng hay chồng đến gần thì con phải đứng dậy để tỏ ra mình tôn trọng, chứ không nên ngồi yên đó. Đó thì mình ngồi mình yên ổn được, mình ngồi một cách an vui được, thì tức là mình có những cái lễ độ của mình. Thì sau khi mà những người đó đi qua rồi thì mình nghe cái tâm mình nó an ổn. Còn nếu mà khi mình ngồi lì đó, mình không có đứng dậy chào những người đó, thì khi những người đó qua rồi, người ta thấy con dâu này sao nó không có lễ phép gì hết, cha mẹ đi ngang qua mà nó chỉ ngồi ì đó ra, nó không có đứng dậy chút nào hết. Thì đó là cái lễ độ của một cái người phụ nữ khi về nhà chồng, đối với chồng cũng như là đối với cha mẹ chồng, cũng như chồng có cái vẻ cung kính chồng, có vẻ cung kính cha mẹ chồng như vậy, thì người ta thấy người ta rất thương mến. Còn mình ngồi ì, mình coi không ra gì hết, họ đi đâu đi kệ họ, thì đó là người ta sẽ thấy đánh giá trị mình là cái người thiếu cung kính. Đó là phần thứ 6. Phần thứ 7, ăn một cách an vui. Ở đây ăn một cách an vui như thế nào? Có nghĩa là con không nên ăn trước cha mẹ chồng hay chồng, mà phải coi dọn đầy đủ cho cha mẹ chồng và chồng rồi mới ăn. Nghĩa là mình dọn cái mâm cơm đó rồi, nhưng mà cơm thì chưa xới, cái này chưa xới chưa, mà mình vô mình ngồi mình xới cái mình ăn à, cha mẹ chồng thì cái chén không đó để đó. Thì như vậy là Đức Phật nói mình ăn mà được ngon yên vui á, thì tức là mình phải ăn sao và mình phải xới cơm cho cha mẹ chồng, rồi cho chồng, rồi tới mình, rồi bắt đầu mình mời mọi người, rồi mọi người người ta cầm đũa người ta ăn, rồi mình mới ăn. Tức là Phật muốn nói mình ăn như vậy là mình ăn một cách rất an vui. Còn mình vô cái mình đơ xới cho mình ăn, còn bao nhiêu người khác thì mình không có xới. Thì như vậy thì nó sẽ không, mình ăn không có an vui đâu. Đúng vậy, Đức Phật dạy cái này thầy thấy rất là hay. Vì trong gia đình chúng ta nó có những cái trật tự tôn ti như vậy, nó làm cho cái bữa ăn mình rất là ngon ngọt, nó không có một cách mà ăn uống mà không có yên. Về phần thứ 8 là ngủ một cách an vui. Đức Phật nói ngủ một cách an vui, cái người mà làm dâu về mà ngủ an vui á, thì phải làm như thế nào mà mới được an vui? Có nghĩa là con không nên đi ngủ trước cha mẹ chồng và chồng. Con phải lo làm bổn phận của người vợ rồi mới nằm xuống ngủ. Tại sao vậy? Khi mình ngủ trước á, cha mẹ vô ngủ sau thì ai xả mùng cho ông bà? Cho nên vì vậy đó mình có ngủ ngon không? Không có ngon đâu. Đó là mình phải ngủ sau cha mẹ chồng ngủ rồi, mình xả mùng này kia đồ cho xong rồi, thì tới chồng thì lên ngủ rồi thì mình cũng xả mùng rồi, bắt đầu đó mình mới lên ngủ sau. Và như vậy đâu đâu nó cũng ra đó, nó không có còn mình ngủ trước thì lúc bây giờ đó mình ngủ trước mình chưa có xả mùng, thì người chồng lên ngủ sau thì phải xả mùng. Như vậy là mình thiếu bổn phận làm vợ. Do cái chỗ này mà Đức Phật dạy, không phải đây là cái tôi tớ, mà đây là cái nhiệm vụ và bổn phận của một cái người phụ nữ mà về nhà chồng phải làm những cái bổn phận đấy, chứ không phải là cái người tay sai trong gia đình mà làm như vậy là có vẻ mình cung kính những cái người thân của mình, những người mình phải làm cho họ vui lòng để cho họ được an ổn. Vì vậy mà những cái hành động này là hành động rất là thực tế cho cuộc sống, để được đầy đủ hạnh phúc trong một cái gia đình. Thời nay thì nói cái điều này thì chắc chắn là thầy thấy cũng khó lắm, bởi vì hầu mấy cô bây giờ thì họ không có giữ được những cái điều này mà đem ra dạy những cái điều này, mà các cô mà làm đúng thì chắc chắn là các cô sẽ được hạnh phúc. Vì mẹ chồng cha chồng ngủ mặc kệ, chẳng bỏ mùng bỏ màng gì, ổng ngủ ông bà ngủ thì cứ bỏ, cứ ổng bà có bỏ không bỏ thì thôi, chứ mình chẳng cần. Rồi đi chơi hoặc này kia với chồng rồi thôi, ở nhà không có lo gì hết. Do đó những cái nàng dâu như vậy thì tức là những cái nàng dâu không có xứng đáng theo những cái đạo đức và phong cách, mà chính đây là cái phong cách đạo đức mà Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta biết rằng cái người phụ nữ phải làm những cái gì mới đúng là cái phong cách của cái người làm dâu, của người con ở trong gia đình. Mà làm như vậy tức là người con hiếu thảo đối với cha mẹ chồng, thì cha mẹ chồng nào lại không thương người con đó, còn thương hơn là con ruột của mình nữa, chứ chắc đã là con gái ruột mình đã làm được những điều này. Phần thứ 9, trông nom giữ gìn lửa. Nghĩa là mình trông nom giữ gìn lửa trong nhà của mình như thế nào. Phật dùng cái những cái danh từ khi mà nói thì chúng ta chẳng hiểu như thế nào hết. Bây giờ Phật giải thích cho chúng ta nghe, có nghĩa con phải xem cha mẹ chồng và chồng như lửa. Nghĩa là phải xem như lửa, nếu mình gần lửa thì nó nóng, mà mình xa lửa thì nó không đúng. Cho nên mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết sức thận trọng. Nghĩa là như khi làm việc với lửa vậy, cho nên khi mà tiếp xúc với chồng hoặc là cha mẹ chồng của mình phải hết sức thận trọng. Đó là cái sự mình giữ gìn lửa ở trong nhà của mình. Không khéo thì một lời nói của mình vô tình đã làm buồn phiền cha mẹ chồng hay chồng. Cho nên rất là cẩn thận, làm một cái việc gì mà gần gũi cha mẹ chồng với chồng mình được xem như là mình gần lửa. Nếu mà mình không khéo thì bị phỏng tay, mà sát quá thì bị nóng đó. Cho nên nó như thế nào thì nó mới là bảo đảm được cái hạnh phúc của mình. Mười, tôn trọng các vị trời trong nhà. Nữ Đức Phật dạy người phụ nữ mà làm dâu phải tôn trọng các vị trời ở trong nhà. Vậy các vị trời này là ai đây? Cha mẹ chồng và chồng như trời, nghĩa là coi như là một bậc trời thì mới là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà mình mà coi ông bà hay chồng mình như là cỏ rác thì coi chừng mình không sống ở đó lâu đâu. Đó thì những cái lời mà Đức Phật dạy như vậy, chúng ta lập cái khi mà ở trong gia đình mà người con gái mà sắp sửa về nhà chồng thì chúng ta phải lấy ba cái đức nào? Đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, đức bằng lòng, thì chúng ta sẽ xem như là cha mẹ và chồng như trời đó. Còn nếu mà chúng ta không nhẫn nhục, không tùy thuận, không bằng lòng á, thì tức là chúng ta sẽ không có ở yên ở trong gia đình đó đâu. Cho nên thường thường là mẹ chồng hay là nàng dâu hay là cãi cọ thế này thế khác đều là do chúng ta không giữ được nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Ở đây Phật đem một cái ví dụ cũng từ một đống hoa, người ta nhặt ra từng cánh hoa để làm thành một cái tràng hoa. Cũng thế ấy, chúng ta được làm người phải thu nhặt nhiều lần những hành động tốt mới thành người đức hạnh. Các con nghe cái câu mà tóm lược lại cái ý này trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta tu 10 cái điều lành này, thì Đức Phật ví như là từ ở trong một cái đống hoa, rồi chúng ta nhặt từng cái cánh hoa, rồi chúng ta mới kết nó thành một cái tràng hoa đẹp đẽ. Cũng thế, chúng ta được làm người, nhưng mà chúng ta chưa hẳn là hoàn toàn đã tốt hẳn được. Vì vậy mà chúng ta hàng ngày phải thu nhặt những nhiều cái lần những cái hành động thiện của chúng ta, hành động tốt của chúng ta, thì mới thành một cái người đức hạnh. Chứ không phải là đức hạnh mà ngay liền là chúng ta làm được cái người đức hạnh liền đâu. Muốn làm được người đức hạnh, chúng ta phải nhặt từng cái hành động thiện, từ những hành động thiện nó góp nhặt lại, chúng ta mới trở thành người đức hạnh. Đến đây thì quý vị đã hiểu biết được những cái điều mà người mà cư sĩ phải sống ở trong gia đình như thế nào để đúng cách. Còn có một phần nữa là sẽ hết. Cái phần này là cái phần mà đoàn kết nhau ở trong gia đình cũng như ở trong những cái tập thể. Vậy thì cái phần này xin giải tiếp. Này các thầy là những người từ bốn phương, kẻ ở tỉnh này, người ở tỉnh khác, khắp cùng trong đất nước về đây tu học theo thầy, cùng một giáo pháp của Đức Phật. Cớ sao các thầy lại tị hiềm, ganh ghét nhau, tranh tụng mà lị nhau, không kể gì đến anh lớn em nhỏ, lại luôn luôn tìm những khuyết điểm của nhau, thay vì chỉ dạy cho nhau lại đem ra biêu xấu với người này người khác, thì còn gì đạo nghĩa con người, thì còn gì là anh em một thầy, đánh nhau bằng kiếm lưỡi miệng gươm, chẳng biết thương nhau, chẳng biết thương xót nhau chút nào. Thố tử hồ vi, con thỏ chết, con chồn còn đau đớn khóc thương, huống chi chúng ta là những con người học đạo cùng thầy, cùng đạo từ bi của Đức Phật, thế sao chúng ta không từ bi chút nào cả? Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy cùng khác giống nhưng chung một dàn. Này quý thầy, quý thầy không cùng một cha mẹ, một cha một mẹ sinh ra, mà quý thầy sống chung với mái chùa, học chung cùng một đạo đức, cớ sao quý thầy lại không thương mà nở tâm đem chuyện xấu biêu nhau cho người khác cười chê? Xấu lá, xấu nem, xấu anh, xấu em, vô tình mà quý thầy đã hại lẫn nhau, làm tai tiếng khắp cùng. Rồi mọi người, người ta tự hỏi, tại sao những người tu sĩ Phật giáo lại đấu tranh nhau, lại biêu xấu nhau? Họ phân ra nhiều giáo phái, họ phân ra nhiều tư tưởng, họ phân ra nhiều pháp môn, để rồi họ bài xích nhau, họ chống đối nhau, chẳng tiếc lời. Họ luôn luôn chà đạp lên nhau, dài xéo lên nhau. Họ bất đồng ý kiến, chỉ họ cho rằng chỉ có ta biết được điều này, còn ngươi thì không biết. Điều ta nói là đúng, điều ngươi nói là sai. Pháp môn ta tu hành là đúng, pháp môn ngươi tu hành là sai. Điều ta hiểu là chân chánh, điều ngươi hiểu là không chân chánh. Pháp môn này tu trước, ngươi lại tu sau. Pháp môn này tu sau, ngươi lại tu trước. Sai lầm, rối loạn, đảo lộn tất cả, không có pháp, không có phép tắc. Điều ta làm không tốt, điều ngươi làm không tốt đẹp. Điều ta làm tốt đẹp, điều ngươi làm không tốt đẹp. Những điều tự suy luận trên đây là kiến chấp. Đó là những cái mà lý luận ở trên mà thầy đã nêu ra, đó là những cái kiến chấp của mình. Mình chấp cái kiến của mình chấp cái sự hiểu biết của mình. Mà có kiến chấp tức là có ngã chấp, nghĩa là có cái sự mà chấp cái ý kiến của mình như vậy, cái hiểu biết mình như vậy, tức là mình bị cái ngã chấp. Mà đã có ngã chấp thì phải có hơn thua, tị hiềm. Đó, chúng ta thấy từ cái chỗ ngã của chúng ta mà chúng ta biết được cái gốc nó, thì chúng ta hãy cố gắng mà tu định vô lậu để diệt ngã, xả tâm của chúng ta, để chúng ta được giải thoát mà không còn hơn thua nhau nữa. Có hơn thua, tị ganh tị thì phải có nói qua, nói lại, nói tốt, nói xấu. Đó cũng chỉ vì danh khen chê của mọi người mà anh em cùng một nhà sâu xé nhau. Từ đó tăng đoàn bị phân hóa, thiếu đoàn kết, anh em cùng một thầy, một tôn giáo mà chia sẻ nhau. Đó bằng chứng như chúng ta thấy bây giờ tôn giáo của chúng ta thiệt là tan nát, không còn một chút nào hết. Cùng trong một cái Phật giáo mà kẻ thì đứng pháp môn này, người thì đứng pháp môn kia, rồi chỉ trích bài xích nhau. Thầy thấy mọi pháp môn của Phật dạy, không có pháp môn nào mà xấu hết. Người tu Đại Thừa cũng tốt, mà người tu Tiểu Thừa cũng tốt, người tu Thiền Đông Độ cũng quý, người tu Tịnh Độ cũng quý, người tụng niệm cầu cúng cầu an cầu siêu cũng tốt. Tại sao vậy? Tại vì mọi cái đều là an ủi cho những người đau khổ, cho đời và chính cho mình nữa. Cho nên tất cả những cái này đâu có mà bài bác làm gì, vì mỗi góc độ, mỗi phước duyên của con người đều đứng trong góc độ đó mà thực hiện những cái điều tốt cho Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có đủ sức dùng tu tập đúng giới luật, có đủ thiền định làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi, thì đó là cái phước duyên của chúng ta ở góc độ sâu hơn, cao hơn một chút, chứ chúng ta có hơn gì họ, vì chúng ta cũng là mọi con người. Họ chưa đủ duyên, chưa gặp được những bậc minh sư, thiền đức, cho nên họ tu còn ở hoài, cho nên vì vậy mà họ vẫn làm được những điều lợi ích cho xã hội. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng vì cái tâm danh lợi của họ còn, cho nên họ vẫn còn phải ham thích xe xua, sắm xe này, nhà kia, chùa lớn, tháp to, nhưng họ cũng giảm bớt biết bao nhiêu cái sự ham muốn của họ, và họ cũng giảm bớt biết bao nhiêu sự ác của họ. Họ cũng nghĩ làm cái chùa lớn là để cho mọi người đến chiêm ngưỡng vẫn thấy được tôn giáo còn mãi mãi. Dạy cho họ bằng những cái bài kinh này, bài kinh khác, viết ra những cuốn sách này, bài này là do Phật dạy như thế này, như thế khác, là để họ hiểu, họ làm lành, họ lánh những cái điều dữ. Thì tất cả những điều mà một quý thầy đang làm đều có lợi ích cho xã hội, đều có lợi ích cho mọi người. Giảm được góc độ này thì lợi ích được góc độ này, thì họ đủ duyên ngày mai họ đi sâu hơn trong con đường của đạo Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta không nói xấu một người nào, không chê một pháp môn nào, mà chúng ta hãy thấy rằng những pháp môn của mọi người đều là tốt cả, đều là của Phật giáo cả. Vì vậy mà chúng ta kết đoàn kết được trong huynh đệ của chúng ta, từ một ông thầy tụng niệm cúng bái, cho đến một ông thầy học thức độ tiến sĩ, cho đến một cái người tu thiền định trong rừng núi, cho đến một người tu tịnh độ niệm Phật suốt ngày, đều là anh em của chúng ta cả. Không có gì mà chúng ta chia rẽ họ. Chúng ta hãy thương họ, chúng ta hãy giúp đỡ họ khi chúng ta có đủ khả năng giúp đỡ họ, cho họ thực hiện những gì họ mong muốn. Đừng bài bác họ, cũng như chúng ta thấy họ tu như vậy mà nó giữ gìn giới đức chưa được, thì đó là cái phước của họ. Không nên lấy chỗ mà sai giới đức đó mà chỉ trích họ, làm cho họ buồn khổ, hoặc là làm cho họ căm tức, để rồi sanh ra chia rẽ, chẳng ích lợi gì cho Phật Pháp mà càng đen tối thêm. Hoài mặt họ tùy thuận theo mình, nếu mình nói thế này thế khác thì hoài mặt thì họ tùy thuận theo mình, nhưng trong tâm họ chẳng mến phục mình. Họ còn thầm khi bị anh em trong nhà mình nữa, nghĩa là mình nói ra thế này thế khác, hoặc chê cười pháp môn này pháp môn khác, tuy ngoài mặt họ tùy theo mình, họ hử vậy cho qua mình, hoặc họ luận theo cái chiều hướng của mình, mà trong kinh điển của Phật dạy, những người mà không ngăn chặn những điều xấu của mình, mà họ cứ tùy theo mình, hử theo mình, để cho mình bộc lộ những cái điều xấu của mình càng lại xấu hơn, thì những người bạn đó là những người xấu. Như thầy đã giảng rồi, thì các thầy đã thấy những người ngăn chặn mình là những người tốt, mà những người để cho mình nói xấu điều này thế kia, họ cứ làm thinh, hoặc là họ họ theo mình đó, đó là những người xấu. Và vì vậy mà mình làm lạc cái này, rồi mình làm lạc đến cái khác, để rồi mình chỉ trích pháp môn này, chỉ trích pháp môn khác, rồi luận thế này, luận thế khác, rồi mình thường sống, mình để ý qua những lời Phật dạy, những cái người mà chê pháp môn này, chê pháp môn khác, đó là cái những người xấu, chứ không phải là những người tốt. Họ xấu là vì họ muốn ca ngợi cái danh của họ, họ muốn làm cho họ tu cái pháp môn của họ hay, cho nên họ muốn dìm các pháp môn của người khác xuống, để cho họ trở thành những cái giáo chủ, có những cái đường lối pháp môn tuyệt vời, để cho mình tin mình theo. Nhưng khi mà người ta mở miệng ca ngợi pháp môn của người ta, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng những người đó là những người không tốt, và là những người xấu. Như vậy thì chúng ta rất sáng suốt qua cái bài học này, chúng ta đã nhận được những cái đúng cái sai, cho nên chúng ta chỉ biết âm thầm lặng thinh, không phê phán ai cả. Xưa Đức Phật cũng một lần vào rừng ẩn bóng, cũng chỉ vì chúng ta chia rẽ, thiếu đoàn kết. Nghĩa là trong thời Đức Phật có một lần, trong cái mùa hạ đó Đức Phật phải vào rừng ẩn bóng, vì chúng tỳ kheo lúc bây giờ họ tranh nhau, họ đấu tranh nhau bằng miệng, bằng lưỡi của họ, họ không có đoàn kết nữa. Cho nên Đức Phật bỏ đi vào rừng mà nhập hạ cái an cư mùa hạ năm đó. Sau đó thì nhờ quý thầy lớn mà giải quyết được, làm cho đoàn kết trở lại, rồi họ đến họ xin Đức Phật trở về vì chúng tăng đã đoàn kết. Cho nên thầy nghĩ rằng tất nhiên mà thầy ẩn bóng cũng là có một cái điều mà đau khổ nhất là đệ tử của thầy. Cho nên thầy không muốn ở đây để mà người ta lại là tạo thêm những cái tội. Khi nghe một cái người khác nói về thầy bằng cách này bằng cách khác thì người ta phỉ nhổ lên thầy, thì lúc bây giờ thầy là một người tu hành có giới đức thanh tịnh mà họ phỉ nhổ lên thì họ phải chịu lấy cái hậu quả đó, cho nên rất là đau khổ. Vì vậy mà thầy ẩn bóng thì họ còn lấy đâu mà phỉ nhổ thầy, cho nên họ thoát ra tội lỗi. Và cái người đệ tử mà theo thầy mà nói điều này thế kia thì họ cũng thấy thầy ẩn bóng rồi, thì có nói thầy thế nào thì thầy cũng không còn đoán danh đoán lợi nữa hết. Bởi vì khi ẩn bóng thì mình đâu có trường mặt ra gặp ai đâu, mình đâu có còn tiếp với tiền với bạc với danh với lợi nữa đâu. Cho nên dù di tế hay hoặc là không di tế vẫn là bỏ sạch xuống, đương nhiên coi thầy ẩn bóng là đã bỏ hết như người đã chết. Vì vậy mà danh lợi đối với thầy thì nó không còn nữa. Khi đã ẩn bóng thì tức là không còn giáp mặt với danh với lợi với một cái gì rất nhỏ mọn. Cũng như bây giờ khi mà Đức Phật đã thị tịch cách đây 2540 năm, bây giờ người ta có ca ngợi Đức Phật cách gì thì Đức Phật cũng đâu còn đón nhận những điều đó nữa. Hoàn toàn Đức Phật đã trả lại cho tất cả mọi người. Vì thế mà hôm nay những cái ý nghĩ mà thầy ẩn bóng là do các đệ tử của thầy, thầy đã thấy nó không hợp thời, nó không đúng lúc, đã làm biết bao nhiêu người tội lỗi khi họ không hiểu, họ phỉ báng, họ chê bai hoặc họ ca ngợi thầy.